Mà thế tái khởi động. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy ánh mắt khát máu của Diệp Phỉ, người bé trai run rẩy, sắc mặt yếu ớt, cắn môi dưới, lùi lại từng bước một, té ngã trên giường, tóc Diệp Phỉ dính máu của người phụ nữ, tóc tai bù xù như ác quỷ tới từ địa ngục. Cô ta tới trước mặt bé trai, cầm con dao giết người nhuốm máu. Bé trai run lẩy bẩy, nước mắt trào ra, có vẻ không chịu đựng nổi sự sợ hãi nên òa khóc. Giọng trẻ con non nớt khóc thút thít, nước mắt dường như lập tức khiến cô ta mềm lòng. Đôi mắt đầy sát ý bỗng tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn bé trai đang khóc. Cô ta im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn tuột con dao giết người khỏi tay, rơi loảng xoảng dưới đất. Cô ta bỗng mất sạch sức lực, quay đầu lại tìm Vưu Tiềm nằm trên mặt đất. Khoảnh khắc cô ta xoay người, bé trai bỗng ngừng khóc, ánh mắt ánh lên sự căm hận và thù hằn mãnh liệt. Nó nhặt con dao dưới đất lên, bất thình lình đâm cô ta sau lưng. Diệp Phỉ đang tập trung vào Vưu Tiềm, lúc nghe thấy động tĩnh sau lưng, cô ta không khỏi kinh ngạc quay đầu lại. Đập vào mắt là ánh dao sáng như tuyết, phụt, máu tươi tung tóe. Người bé trai khựng lại, giơ cao con dao, mắt mở trợn trừng, khuôn mặt non nớt méo mó vì thù hận. Sự căm thù mãnh liệt đó đâm sâu vào tim Diệp Phỉ. Ở huyệt thái dương của đứa trẻ có cắm một con dao. Dao găm, cửa nhẹ nhàng mở ra. Lâm Siêu và Phạm Hương Ngữ xuất hiện ở cửa ra vào. Lâm Siêu nhìn cô ta một cái, lập tức nói với Phạm Hương Ngữ, khiêng Vưu Tiềm ra đi, chữa trị cho anh ta một chút, đừng để vết thương chuyển biến xấu. Sau khi tăng cường khứu giác, Phạm Hương Ngữ ngửi thấy mùi phân và nước tiểu trong đám mùi hôi thối này. Cô ta nhẹ nhàng che mũi, ra lệnh cho hai con xác thối đặc biệt. Hai con xác thối đặc biệt này lập tức nối đuôi nhau đi vào phòng. Nâng Vưu Tiềm ngã dưới đất dậy, Phạm Hương Ngữ để anh ta trên mặt đường trống trải ngoài ngõ. Lấy đồ sơ cứu và vải xô ra băng bó đầu cho anh ta. Trong căn phòng tối mờ chỉ còn lại Lâm Siêu và Diệp Phỉ. Diệp Phỉ kinh ngạc nhìn mặt bé trai. Lâm Siêu phối hợp đi tới trước mặt bé trai, rút con dao gặm cắm trên đầu ra. Máu tươi phun tung tóe ra ngoài. Anh chùi sạch máu lên người đứa bé, sau đó cất vào trong không gian độc lập. Lúc anh định đi ra ngoài, Diệp Phỉ bỗng cúi người nhặt con dao lên. Lâm Siêu khẽ nhíu mày, đang chuẩn bị nói gì đó thì bỗng cô gái mạnh tay rạch một nhát lên mặt. Máu tươi chảy ra từ chỗ vết thương trên khuôn mặt trắng trẻo của cô ta. Lâm Siêu cau mày nói, cô muốn làm gì? Diệp Phỉ cúi đầu xuống, con dao đang cầm rơi loảng xoảng xuống đất. Không ai nhìn thấy rõ nét mặt của cô ta. Nghe Lâm Siêu hỏi vậy, cô ta khẽ nở nụ cười, nói khẽ, tôi bỗng hiểu ra một chuyện. Lâm Siêu nói, chuyện gì? Diệp Phỉ cúi đầu im lặng một hồi, lập tức lắc đầu, ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười, vết máu trên mặt trở nên đẹp thê lương cùng với nụ cười của cô ta. Cô ta nói khẽ, không có gì, tôi chỉ muốn mình ghi nhớ bài học này. Từ nay về sau, tôi muốn sống với tên mới. Lâm Siêu khẽ nhíu mày, nói, tên quan trọng lắm sao? Diệp Phỉ gật đầu rất chân thành, sau đó cười, nói, tôi muốn sống vì mình, vì niềm tin của mình. Nếu hiện tại cả thế giới đều chìm trong tận thế, văn minh bước sang giai đoạn đen tối, tên của tôi thì cứ gọi là Hắc Nguyệt đi. Hắc Nguyệt? Lâm Siêu đột nhiên ngẩn ra, con ngươi hơi hơi co vào. Anh nghi ngờ nhìn Diệp Phỉ, nói, cô đã là người tiến hóa tự thức tỉnh rồi. Cô biết năng lực đặc biệt của cô là gì không? Năng lực đặc biệt sao? Diệp Phỉ cảm nhận cơ thể một lượt, sau đó gật đầu nói, biết, là, tăng cường. Tác dụng cụ thể hẳn là tăng cường sức mạnh trên người mình. Quả nhiên, Lâm Siêu giật mình, ánh mắt nhìn cô ta trở nên kỳ lạ. Cái tên Hắc Nguyệt này không được nhiều người biết ở tương lai, nhưng danh hiệu phiếm chỉ của cái tên này thì không ai không biết. Bao gồm xác thối, thú biến dị, thậm chí là quái vật biển, đều biết danh hiệu này. Tử thần, Hắc Nguyệt, tử thần, một, tương tự như, Zeus, ở phương Tây, tử thần, là danh hiệu của Hắc Nguyệt. Cô ta luôn mặc áo choàng màu đen che khuất toàn thân như bóng ma ở chốn Tu La. Chưa từng có ai nhìn thấy diện mạo của cô ta, chỉ biết cô ta là nữ giới. Khác những nhân vật kiệt xuất ở thời kỳ đầu tai họa, Hắc Nguyệt thành danh muộn, mãi 20 năm sau mới đột nhiên xuất hiện. Theo điều tra, trước khi thành danh, cô ta từng là thiếu úy của một thành phố căn cứ địa khu vực Viêm Hoàng không có tiếng tăm gì. Chỉ thu hoạch được một chút thành tích giải thưởng nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Sau khi cô ta đột nhiên xuất hiện lập tức như một cơn lốc càn quét khắp thế giới. Lần gây được tiếng vang đầu tiên của cô ta là giết được một con thú vương cấp A ở bên ngoài thành phố căn cứ địa nào đó. Mặc dù thành tích này còn thua xa nhân vật như Sở Sơn Hà nhưng không ai ngờ được đây chỉ mới là khởi đầu. Trong vòng 3 tháng ngắn ngủi sau đó, cô ta quét sạch khắp nơi trên toàn cầu. Xông xáo tới các khu vực cấm mọi người e ngại. Giết chết các quái vật hung hãn mạnh mẽ. Trong đó có lãnh chúa Bàn Tay Bạc, một trong 3 con mạnh nhất của thế giới xác thối cũng bị cô ta chém chết. Gây ra chấn động một thời. Harry Potter fanfic, cô ta xuất hiện như một ngôi sao băng. Vụt sáng lên nhanh, tắt lịm đi cũng rất nhanh. Lúc tiếng tăm của cô ta đạt tới đỉnh cao, cô ta một mình tới hải vực. Từ đó không còn trở về. Nhiều năm sau, khi vũ khí của cô ta được tìm thấy trong bụng một con đại quái vật ở hải vực. Thông qua hệ thống trí năng đã hư hại của Thanh, lưỡi dao chảm nguyệt, mọi người mới biết cô ta đã chết. Mặc dù thời gian cô ta xuất hiện rất ngắn ngủi nhưng trong thời gian đó, thành tựu cô ta đạt được là điều những người khác mất cả đời cũng không thể với tới. Cô ta là người duy nhất trên toàn cầu được dựng tượng ở thế giới xác thối. Lâm Siêu không ngờ một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy như vậy lại xuất hiện trước mặt mình. Hơn nữa còn liên tục xin mình cho cô ta đi theo. Nếu như không phải biết năng lực đặc biệt của cô ta trùng khớp với Hắc Nguyệt tử thần, thì chắc chắn anh sẽ nghĩ đây chỉ là trùng hợp. Thế nhưng, năng lực, tăng cường, cấp thần chỉ có 3 người trên toàn cầu trong số tất cả những năng lực giả đã biết có được nó. Trong đó mạnh nhất chính là Hắc Nguyệt. Tăng cường là năng lực hệ đặc biệt hàng đầu trong số những năng lực hàng đầu. Không phải như Diệp Phỉ nói là chỉ có thể tăng cường bản thân. Cô ta vẫn chưa khai thác được điểm đáng sợ thực sự của năng lực này. Ai có thể ngờ rằng, tử thần, Hắc Nguyệt hung hãn trong sử sách, uy chấn khắp nơi ở thời kỳ đầu của tai họa lại là một cô gái lương thiện như thế. Lâm Siêu dùng mình hồi lâu, bỗng nghĩ đến một chuyện. Hắc Nguyệt, nhân vật đáng lẽ ra 20 năm nữa mới xuất hiện. Giờ lại xuất hiện sớm 20 năm. Nói cách khác, tại anh mà vận mệnh của cô ta đã tới sớm 20 năm. Hiệu ứng cánh bướm. Lâm Siêu nghĩ đến con cá sấu khổng lồ hoàng kim kia. Nếu không có anh, có lẽ sư tử hoàng kim và cá sấu siêu cấp khổng lồ sẽ không tự giết lẫn nhau. Nếu như cá sấu hoàng kim khổng lồ là do anh mà ra, vậy thì hiệu ứng cánh bướm nó tạo ra sẽ lớn tới đâu? Có lẽ, không đầy 10 năm nữa, trên lục địa sẽ xuất hiện thú vương trưởng thành. Lâm Siêu hít một hơi thật sâu. Bất kể ra sao, anh nhất định phải tăng tốc việc nâng cao thực lực của bản thân lên mới được. Anh bước ra cửa, trông thấy Vưu Tiềm ngoài đường đã tỉnh lại đang nói chuyện với Phạm Hương Ngữ. Anh vẫy tay, xuất phát, đi thủ đô, cách Trương.